Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 597, trang bức. Liền muốn trang cái lớn, mặc dù miệng đã nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Huyền Vân Tử đang thi triển ma công thời điểm, kỳ thật một mực toàn bộ tinh thần đề phòng, phòng bị Tiêu Thiên Bảo khởi làm khó dễ. Mà công hút người tu hành sinh khí linh lực, nhất là đại bổ, đối tự thân tu vi tăng lên 10 phân to lớn, nhưng là tại rút khô tức giận thời điểm, lại nhất định sẽ gặp phải đối phương bản nguyên chi lực kháng cự. Nhất định phải điều động tự thân bản nguyên chi lực trấn áp. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, nếu như bị quấy dày hoặc là công kích, chẳng những không cách nào hút khô sinh khí, thậm chí còn có thể lọt vào ma công phản phệ. Nguyên nhân chính là lo lắng điểm này, cho nên Huyền Vân Tử mới cố ý biểu hiện được gióng trống khua chiêng cực kỳ cường hãn, cũng là ý đồ hù dọa đối phương, làm cho đối phương không đến mức thừa dịp yếu nhược đối với mình ra tay. Bất quá hắn hiển nhiên là quá lo lắng, bởi vì Tiêu Thiên từ đầu đến cuối đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, căn bản không dự định ra tay ngăn cản. Điều này cũng làm cho Huyền Vân Tử trong lòng vui mừng, ngay sau đó lại là giận dữ. Vui chính là đối phương vậy mà không có gia đoạn thi pháp, để cho mình thuận lợi hút ăn 3 tên đồng môn đạo nhân linh khí, thu được toàn bộ của bọn họ tu vi, từ đó thực lực tăng vọt. Giận lại là đối phương cư nhiên như thế cuồng vọng, không đem chính mình để vào mắt, nhất là bộ kia dù bận vẫn ung dung, phảng phất xem kịch vui đồng dạng thần sắc, để Huyền Vân Tử trong lòng hết sức nổi giận. Huyền Minh Tử đám ba người, bản tới tu luyện liền là đồng dạng một loại ma công. Hấp thu ba người tu vi về sau, Huyền Vân Tử 14 từ cảm giác trong cơ thể linh lực phồng lên, tu vi càng là tăng vọt. Chưa phát giác lòng tin tăng gấp bội, chí hài lòng đến, một mặt âm trầm mà nhìn xem Tiêu Thiên, trong lòng lạnh lùng muốn nói, cũng dám khinh thị lão phu, ít gừng liền để ngươi nếm thử lợi hại. Nhìn thấy Huyền Vân Tử một bộ cùng hút xong ma túy đồng dạng điên cuồng bộ dáng, Tiêu Thiên gật gật đầu, hút xong, cái gì? Huyền Vân Tử có chút mộng. Nghe không hiểu Tiêu Thiên ý tứ, đã ngươi đã giúp ta giải quyết cái khác mấy cái, tiếp đó, ta sự tình liền đơn giản nhiều. Lời này Tiêu Thiên nói đến cực kỳ chân thành, dù sao điều động bản nguyên chi lực chiến đấu, cũng là một kiện đã hao phí tinh thần, lại hao phí thể lực sự tình, nhất là đặt ở loại này rác rưởi thân bên trên, không đáng làm. Đã Huyền Vân Tử đã giải quyết cái khác 3 tên đạo nhân, thừa dưới lưu cho Tiêu Thiên làm sự tình, tự nhiên là ít đi rất nhiều. Cho nên, bề mặt câu nói này, hắn thật đúng là không phải trang bức, hắn là thật cảm tạ ngươi 8 đời mà tổ tông. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên trong con mắt hàn quang lóe lên, toàn thân khí kình bộc phát. Hiên viên kiếm bảo phun ra một đạo kiếm khí màu vàng óng, hướng phía đối phương chém giết mà đi. Hấp thu 3 tên đồng môn đạo nhân linh khí, Huyền Vân Tử toàn thân khí tức cũng là đột nhiên biến đổi, chung quanh một trận âm phong quét, nhưng là một trận này âm lãnh gió núi, tại thổi đến Huyền Vân Tử trước người lúc, chợt tách ra, thật giống như phía trước có một đạo vô hình kinh khí cường đại đồng dạng. Mặc dù núi gió lay động, nhưng Huyền Vân Tử toàn thân áo bào lại là nguy nhưng bất động, bao phủ một loại âm trầm kinh khí cường đại. Sau đó, trong tay của hắn thì là cũng xuất hiện một thanh đen nhánh phất trần. Sau đó, Huyền Vân Tử bỗng nhiên động, chỉ gặp hắn tiến lên một bước, trong tay phất trần nhấc lên. Cả người như là núi lửa bộc phát, khí tức từ không tới có, tu vi trực tiếp tăng lên đến đỉnh phong, đỉnh đầu âm trầm mây dày cũng bị khí tức cường đại tách ra. mặc dù tu luyện là ma công, nhưng là, dù sao cũng là siêu thần cấp thực lực cường đại. Rất tốt, tới đi, nghe được Tiêu Thiên lên tiếng khiêu chiến. Huyền Vân Tử lạnh hừ một tiếng, cổ tay rung lên, phất trần, từng cây bụi đuôi như là ngân châm bảo nôn. Một cỗ vô kiên bất tồi kiếm cương, lập tức từ phất trần bụi đuôi phát ra, toát ra vô tận túc sát khí, có thể chiếm cứ núi hoang, chấn áp lại thủ hạ một đám tà ma bên ngoài nói. Cái này Huyền Vân Tử thực lực, vẫn là rất cường đại, nhất là tại thôn phệ đồng môn sư huynh đệ tu vi về sau. Tu vi càng là tăng lên tới kinh khủng cảnh giới, nhảy lên tới siêu thần cấp đỉnh phong, chỉ gặp Huyền Vân Tử thủ cổ tay lại là lắc một cái. Không trung lập tức vang lên một tràng tiếng xé gió, vô số âm lãnh ngân châm, như là mưa to, hướng phía Tiêu Thiên mãnh liệt bắn mà ra. Mỗi một cây ngân châm bên trên, đều lóng lánh lam oánh oánh quang mang, hiển nhiên có mang kịch độc, thêm bên trên vô kiên bất tồi kiếm cương chi lực, cùng kinh khủng số lượng. Huyền Vân Tử khóe miệng, không khỏi trồi lên nụ cười gằn cho. Những ngân châm này bên trên kịch độc, đều là dùng thi độc rèn luyện mà thành. Phổ thông người tu hành chỉ cần dính bên trên một điểm, liền sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Đối phó bình thường đối thủ, cũng bất quá một hai chi liền đầy đủ. Bây giờ đối mặt cái này cường địch, Huyền Vân Tử lại không tiếc thôi động đại lượng bản nguyên chi lực. Một lần mãnh liệt bắn ra mấy trăm chi ngân châm, như là mưa to đem Tiêu Thiên di động sở hữu phương vị toàn bộ phong kín. Ngân châm một khi nhập thể, châm trên người kiếm cương chi lực, cấp tốc liền sẽ bộc phát, thôi động kịch độc càng mau vào hơn nhập nhân thể, là vô cùng âm hiểm ngoan độc sát chiêu. Mấy trăm chi ngân châm, phong sát đối phương sở hữu đường lui. Huyền Vân khóe miệng, tiếu dung càng tùy tiện. Hắn không tưởng tượng nổi, đối thủ còn có thể như nào đào thoát. Người này thực lực cực kỳ cường đại, một khi thôn phệ đối phương tu vi, Huyền Vân Tử chính mình tính ra, thậm chí đụng chạm đến một mực xa không thể chạm chuẩn thánh cảnh, cũng không phải là không thể được sự tình. Nghĩ tới chỗ này, Huyền Vân Tử khóe miệng, không tự chủ được lộ ra một tia đắc ý. Rủ xuống dưới hai tay, quỷ khí lượn lờ, chậm rãi biến thành hắc sắc quỷ trảo, hiển nhiên là lần nữa chuẩn bị hút sinh khí. Nhìn xem kia âm trầm bao phủ chính mình mưa to ngân châm, lúc này Tiêu Thiên cũng là cười, dùng cái này liền muốn đối ta, ngươi có phải hay không ngốc? Bàn cổ chân thân, cửu chuyển công thành, thiên hạ tung cổ luận nay. Nhục thân cường đại, chỉ sợ sẽ không còn xuất kỳ hữu giả. Lấy Tiêu Thiên giờ phút này nhục thân cường hãn trình độ, coi như không cần cương khí hộ thể, cái này nho nhỏ ngân châm rơi xuống hắn thân bên trên, cũng bất quá tựa như là cỏ rác bị quét rơi xuống thân bên trên, làm sao có thể đối với hắn tạo thành một tổn thương chút nào. Mặc dù đối với mình không có khả năng tạo thành tổn thương chút nào, nhưng 987 là bị một đống lông chó giống như đồ vật rơi vào một thân, Tiêu Thiên vẫn là cực kỳ phiền. Đã quyết định muốn trang bức, như vậy thế tất yếu trang cái lớn. Chỉ gặp hắn sắc mặt lạnh lùng, tiến lên trước một bước, cửu chuyển huyền công vận chuyển. Hộ thân cương khí đối với từng tia từng sợi châm mang tập kích lập sinh cảm ứng, quay chung quanh tự thân cương khí, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại luồng khí xoáy. Nhìn thoáng qua mưa to châm mang, Tiêu Thiên không chút hoang mang, khẽ nhả ra một chữ, định, trong nháy mắt, chung quanh cương phong, giống như đột nhiên ngừng, đồng thời dừng lại không chỉ là cương phong. Còn có kia tàn phá bừa bãi kình khí, lấy Tiêu Thiên làm trung tâm, phương viên trong vòng một trượng, giống như thật đọng lại, bất quá loại này ngưng kết, lại không phải chân chính thời gian ngừng lại, mà là Thư Thiên dùng tự thân cường đại bản nguyên chi lực ngắn ngủi phong ấn mảnh không gian này. Hai con người có chút ngưng tụ, lần nữa phun ra một chữ, tán, theo một chữ này phun ra, phảng phất ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, sở hữu kinh khí, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình, kia trăm ngàn chi ngân mang bên trên vô kiên bất tồi kiếm cương, cũng đồng thời biến mất, đổ rào rào từ không trung rớt xuống, đốt leng keng đông, rất là êm tai. Sau đó, phong, một lần nữa động, thiên địa vạn vật, phảng phất lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, chỉ có Huyền Vân Tử ngây ra như phỗng, khuôn mặt được không giống giấy. Tại cái này thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, hết thảy hoa xảo, đều như là hài đồng buồn cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.